Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274, võ tướng ở giữa quyết đấu. Phó soái, ta muốn vì huynh đệ của ta báo thù. Lúc này Vương Ngạn Chương hai mắt đỏ bừng, lông mày dựng đứng, tức đến nỗi cực điểm. Lần trước tại Trần Lưu quận bị Điển Vi đánh lén, hắn trong lòng liền nhẫn nhịn một cỗ khí, một lòng nghĩ muốn tìm về chàng tử. Lần này thật không cho đi vào nơi này, có trực tiếp đối chiến cơ hội, mới hắn kỳ thật liền muốn xuất chiến. Về sau nghĩ lại lại nghĩ một chút, huynh đệ Vương Ngạn đồng thực lực so với hắn yếu không được bao nhiêu, coi như Vương Ngạn đồng đánh không lại Điển Vi, cũng không về phần sẽ tại trong vòng trăm chiêu liền mất mạng. Kết quả lại, Vương tướng quân, giờ phút này ngươi cảm xúc bi thống, tuyệt đối không thể xuất chiến. Nhìn thấy như thế, Sử Kiến Đường trực tiếp cự tuyệt Vương Ngạn Chương thỉnh cầu. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một cái thuyết pháp. Trên thực tế hắn cảm thấy coi như Vương Ngạn Chương xuất chiến lại như thế nào. Huynh đệ hai người thực lực chênh lệch không được bao nhiêu, đi ra vẫn là cái bại. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Vương Ngạn Chương không cam lòng. Không sao, Vương tướng quân thù, ta đến báo. Người tới, lấy ta chiến giáp. Sử Kiến Đường vỗ vỗ Vương Ngạn Chương bả vai, sau đó mở miệng, cái này, vậy liền xin nhờ phó soái. Vương Ngạn Chương muốn nói cái gì, cuối cùng lại xinh xinh nén trở về. Ngay tại lúc Sử Kiến Đường bên này dự định tự mình xuất chiến thời điểm, Ngọa Hổ Quan trên tường thành cũng là nhiều một võ tướng, trong đó một vị không phải Lý Tồn Hiếu, lại là người nào? Lại nói khi Văn Hạo cho hắn phối 20 vạn sát thần thiết kỵ thời điểm, hắn đã cùng Gia Cát Lượng, Bàng Thống đến Phi Long Quan, dứt khoát thu được mệnh lệnh về sau, Lý Tồn Hiếu trực tiếp mang theo thiết kỵ xuyên qua Ngọa Hổ Thành đi tới Ngọa Hổ Quan. Nói cách khác, hiện tại Ngọa Hổ Quan bên trong đã tập kết 30 vạn sát thần thiết kỵ, hơn 3 vạn U Minh thiết kỵ, coi như lao ra cùng Lữ Bố Tây Lương thiết kỵ tới đại quyết chiến cũng không có vấn đề gì. Lão Tam vậy mà tranh tài nghiện, trước tiên đem hắn gọi trở về lại nói. Giờ phút này nhìn thấy Điển Vi vẫn như cũ liền Lữ Bố Đại Doanh trước cửa khiêu chiến, Quan Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Không nói đến Điển Vi đã liên tục đánh chết hai tên võ tướng, lùi một bước giảng, trên tường thành võ tướng nhiều như vậy, tốt xấu cũng cho người khác lưu cho cơ hội không phải. Nhất là Tiết Nhân Quý, lấy chiến lực của hắn hiện tại mới là cái chính tam phẩm tướng quân, không có chiến công làm sao đề bạt. Điển Vi có thể nhìn ra nhà mình tâm tư của đại ca, hắn chính là muốn hào hào đề bạt một chút Tiết Nhân Quý. Ngược lại là huynh đệ bọn họ mấy cái, quan chức đã đến từ nhất phẩm, còn có nhất tự Tịnh Kiên Vương xưng hào, có thể nói là dưới một người trên vạn người, lại bá chiếm cơ hội, làm sao đều không thể nào nói nổi. Lão Tam, hắn chính là Điển Vi Điển Tam ca. Bên này, nghe được Quan Vũ lời nói, Lý Tồn Hiếu vội vàng nhìn về phía Lữ Bố trận doanh trước mặt cái kia mãnh tướng. Sớm tại Triệu Tống Vương triều thời điểm, hắn liền biết nhà mình đại ca còn có 4 vị huynh đệ sinh tử cũng là nhất đẳng mãnh tướng, cho nên không ít hiểu rõ, 4 người tính danh, chiến lực cũng biết, thậm chí là tính cách cũng có hiểu biết. Ha ha, Tồn Hiếu huynh đệ, chờ hắn đi lên về sau, ta lại vì ngươi giới thiệu. Nhìn một chút Lý Tồn Hiếu, Quan Vũ khẽ gật đầu. Bọn hắn đi Triệu Tống giải vây thời điểm cũng biết Lý Tồn Hiếu, chỉ bất quá lúc ấy Lý Tồn Hiếu đi cứu chân mật, bỏ qua cơ hội gặp mặt mà thôi. Lúc này nhìn thấy một mặt, nháy mắt liền sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác, mà lại hắn cảm thấy Lý Tồn Hiếu chiến lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh, thậm chí so Điển Vi còn mạnh hơn. Nhưng mà cực kỳ khiến Quan Vũ không nghĩ tới chính là, mới vừa thấy mặt, Lý Tồn Hiếu đem hắn nhận làm nhị ca, đồng thời minh xác biểu thị muốn xếp hạng tại Trương Phi đằng sau. Khi một đám huynh đệ lão mạt, Quan Vũ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt việc này. Lý Tồn Hiếu cũng là nhà mình đại ca huynh đệ kết nghĩa không giả. Bọn hắn cũng thế, nhưng bọn hắn không có lý do để người ta vừa thấy mặt coi như lão út. Cái này chẳng phải là lộ ra. Đáng tiếc, Lý Tồn Hiếu thái độ vượt ra khỏi Quan Vũ đoán trước. Cũng minh xác biểu thị Quan Vũ đám người cùng Văn Hạo kết bái trước đây. Hắn ở phía sau, làm lão út là nhất chuyện không quá bình thường. Cuối cùng, bướng bỉnh bất quá Lý Tồn Hiếu, Quan Vũ đành phải tạm thời chấp nhận việc này. Về phần cuối cùng làm sao làm, còn được nhà mình đại ca trở về nói một câu không phải. Như thế rất tốt, nhị ca, đợi tam ca trở về, ta hảo hảo cùng hắn tâm sự. Lý Tồn Hiếu nghe được Quan Vũ như vậy an bài, lập tức mừng rỡ không thôi. Đương. Quan Vũ sau đó mệnh binh sĩ gõ thu binh chuông nhạc. Nhị ca gọi ta trở về. Lữ Bố đại doanh trước, Điển Vi mắng đang sảng khoái. Chợt nghe bây giờ thu binh thanh âm, lập tức lông mày nhướn lên. Mà thôi, nếu là không quay về, nhị ca khó tránh khỏi còn nói ta. Mặc dù không có chiến thoải mái, Điển Vi vẫn là thay đổi đầu hổ mang theo con kia thu phục nhị giai võ thú thoải mái nhàn nhã về tới. Ngọa hổ quan, bình thì huynh đệ ở giữa chơi thì chơi, nháo thì nháo, nhưng gặp được chính sự, Điển Vi vẫn là sẽ lấy Quan Vũ mệnh lệnh làm chủ. Xảo chính là, ngay tại Điển Vi vừa mới trở lại quan nội thời điểm, Lữ Bố đại doanh nơi này bỗng nhiên xông ra mấy ngàn thiết kỵ. Cầm đầu chính là cái này xuất chiến muốn vì Vương Ngạn đồng báo thù sự kiến đường. Này, ngọa hổ quan tặc tử, còn không ra nhận lấy cái chết. Mới vừa xuất hiện, sự kiến đường liền mở miệng khiêu chiến, đồng thời thầm mắng mình tốc độ quá chậm. Vậy mà để Điển Vi đi đầu một bước trở về ngọa hổ quan. Nếu như Điển Vi không xuất chiến, lại như thế nào cho Vương Ngạn đồng báo thù? Kể từ đó, cũng có vẻ phía bên mình có phải là sợ ngọa hổ quan người. Hiện tại chỉ là ra tìm mặt mũi mà thôi. Sự kiến đường ra rồi. Lần này có trò hay để nhìn. Cũng không phải, sự kiến đường thế nhưng là đồng trác dưới trướng thứ hai mãnh tướng. Hắn cùng Điển Vi đánh nhau. Tuyệt đối đặc sắc, bất quá, cái này Điển Vi vừa mới trở về. Xảy ra chiến sao? Trốn ở chỗ tối đám thám tử cũng là nhỏ giọng nghị luận. Lại người đến rồi, nhị ca, có người điểm ta, tranh thủ thời gian mở cửa thành ra, ta lại đi ra nghênh chiến. Quan nội dưới tường thành, nghe được phía ngoài động tĩnh, Điển Vi vậy mà đổ thừa không muốn lên tới. Được rồi, lên mau, ta cho ngươi thêm giới thiệu một vị huynh đệ, một trận chiến này để tiết tướng quân đi ứng. Nghe vậy, Quan Vũ tức giận mắng một câu. Sau khi nói xong, hắn lại quay người nhìn về phía Tiết Nhân Quý. Tiết tướng quân, người này tựa như là Lữ Bố đại quân phó soái. Sự kiến đường, dũng mãnh vô cùng, ngươi nhất định phải cẩn thận. Vâng, quan vương gia, chắp tay, Tiết Nhân Quý cầm trong tay Phương Thiên Họa kích đi xuống tường thành. Ai, nhị ca? Ngươi chuyện gì xảy ra? Hả? Vị này là... Lại đảo mắt, Điển Vi dầu dĩ không vui đi tới trước mặt mọi người. Lúc đầu hắn còn muốn phàn nàn hai câu, nhưng nhìn đến Lý Tồn Hiếu thời điểm, lập tức mở to hai mắt nhìn. Vị này chính là đại ca đã từng nhắc lên Tồn Hiếu huynh đệ. Quan Vũ làm giới thiệu, Lý Tồn Hiếu bái kiến tam ca. Bên này... Lý Tồn Hiếu trực tiếp khom người cúi đầu, đi huynh đệ chi lễ. Tam ca, ngươi gọi ta tam ca. Điển Vi lập tức mở to hai mắt nhìn, vẫn là ta giải thích cho ngươi giải thích. Nhìn thấy Điển Vi dáng vẻ, Quan Vũ cười khổ lắc đầu. sau đó bắt đầu cho Điển Vi giải thích lên Lý Tồn Hiếu ý nghĩ. Lời nói biểu hai bên, ngay tại Ngọa Hổ Thành trên tường thành, Lý Tồn Hiếu cùng Điển Vi bọn người bắt đầu luận huynh luận. Đệ thời điểm, Lữ Bố trong đại doanh, một cái truyền lệnh tiểu binh rốt cục đứng ở Lữ Bố trước mặt. Khởi bẩm tướng quân, bên ta Vương Ngạn Đồng tướng quân xuất chiến, bất hạnh bị chém ở dưới ngựa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.